Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 429, ám chiến. 10. Hoa Thần Cứ Điểm, một tên địa tinh binh sĩ theo trong truyền tống môn ra tới. Thân phận, phụ trách trấn giữ binh sĩ lập tức nói, ta là giáo hoàng cận vệ binh sĩ, đặc sứ Cơ Ô Vuông. Có trọng yếu tình báo muốn gặp Phi Ly Đại Tế Ti. Binh sĩ kia cho ra chứng từ. Thủ vệ binh sĩ nhìn một chút chứng từ. Tôn kính nói, gặp qua trưởng quan, mời đi theo ta. Hai cái địa tinh tốc độ cao hướng khoang thuyền lớn đi. Một đường nghe phía bên ngoài động tĩnh. Cơ Ô Vuông nói, là hoa thần tộc tại tiến công. Đúng thế, những hoa thần tộc đó gần nhất tấp nập tại hướng chúng ta khởi xướng tập kích. Tượng dạng này đại quy mô chiến đấu đã là lần thứ hai. Không quá lớn quan có khả năng yên tâm. Vĩ đại địa tinh là không sợ này một ít hoa cỏ non. Ngớ ngẩn, Cơ Ô Vuông the thế giọng nói kêu lên, nếu như ta không đến, hoa thần cứ điểm khả năng đã thất thủ. Kiên cố thành lũy luôn luôn lại càng dễ từ nội bộ công phá. Nhanh lên một chút, ta phải nhanh chút nhìn thấy Đại Tế Ti. Bọn hắn nhanh chóng hướng khoang thuyền lớn chạy đi. Bất quá tại đi vào khoang thuyền lớn về sau, lại được cho biết, Phi Ly Đại Tế Ti đi thủ nguồn năng lượng trung tâm, dẫn ta đi gặp hắn. Cơ Ô Vuông kêu lên, ta chỉ sợ không được. Đại Tế Ti rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Vì phòng ngừa thích khách dùng địa tinh diện mạo lẫn vào nguồn năng lượng trung tâm, hiện tại bất luận cái gì địa tinh đều không thể tiến vào. Tên khốn đáng chết này, ta có trọng yếu tin tức muốn nói cho hắn biết. Cơ Ô Vuông cuồng bạo hô, có nhân loại đang ở cứ điểm, đang từ nội bộ phá hư chúng ta. Đây chính là Phi Ly tế tự tại sao phải tự mình đóng giữ nguyên nhân. Chúng ta biết tin tức này, nhưng còn chưa đủ, ta đoán các ngươi không biết có nhân loại ngay tại các ngươi Đại Tế Ti bên người. Chiếm đoạt cao vị, Cơ Ô Vuông hô, ngươi nói cái gì? Binh sĩ kia cũng giật nảy mình. Im miệng, hiện tại cái gì cũng đừng nói. Cơ Ô Vuông có chút vì mình lắm mồm hối hận. Tin tức một phần vạn để lộ, có thể sẽ làm cho đối phương chạy mất. Hắn đảo tròn mắt, sau đó nói, lập tức phong tỏa trung tâm chỉ huy, bay lên vòng bảo hộ, ngăn cách truyền tống, người bên ngoài không cho phép vào vào, bên trong người cũng không cho ra tới. Vâng, ma cơ tháp, nhà hàng, cho nên, hắn lúc ấy cứ như vậy đánh giá ra cái kia họ Hàn tiểu tử hạ lạc. An Nguyên nhìn trước mắt ăn uống thả cửa địa tinh, mặt lộ vẻ cười khẩy nói, này chút địa tinh thật dễ lừa gạt, chỉ cần cho bọn hắn rượu cùng thịt, liền hỏi gì đáp nấy. Đúng vậy đúng vậy, ta liền biết những thứ này. Cái kia địa tinh chui đầu vào mỹ thực bên trong, lẩm bẩm trả lời, bất quá ta còn có chút vấn đề, ngài lại cùng ta giảng một thoáng Hàn tiểu tử bị bắt lúc là ai lên trước đi bắt lấy hắn sao? Ấy, giống như là trước kia sinh. Ta nhớ được là như thế này. Sau đó các ngươi có đã kiểm tra cái kia notebook sao? Ta nói là, cái kia thật mỏng phương phương đồ vật. Kiểm tra, Aberdy đại sư cơ hồ đều đem nó hủy đi. Không phải như thế kiểm tra. An Nguyên có chút đau đầu. Này chút địa tinh đối máy tính tri thức hiểu rõ bần cùng. Bọn hắn đối máy vi tính cơ thể hứng thú rõ ràng cao hơn phần mềm hứng thú. Bất quá chỉ bằng hiện tại tin tức cũng đã đủ. An Nguyên lấy ra máy bộ đàm, chuẩn bị đem tin tức nói cho Hà Trường Thanh hấp thụ Y Liên giáo huấn. Nhận được tin tức trước tiên, An Nguyên trước hết thông chi Hà Trường Thanh. Bất quá máy bộ đàm lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thông tin cắt đứt, An Nguyên kinh ngạc, khoang thuyền lớn bên kia xảy ra chuyện gì tình huống? Vậy mà thông tin gián đoạn. Còn đang nghi hoặc, một tên thủ hạ tới nói, Hàn Phi Vũ tới. An Nguyên ngẩng đầu, thấy Hàn Phi Vũ đang ở tới. An Nguyên thấp mắng nhỏ một câu, âm hồn bất tán, nguyên thần phi sự tình cũng không khó tra. Khó làm là Hàn Phi Vũ, luôn luôn quấn lấy hắn. An Nguyên cũng là thật vất vả mới thoát khỏi Hàn Phi Vũ. Tìm cơ hội liên hệ với cái này tham gia qua ngày đó đuổi bắt địa tinh. Mới lấy được tin tức, thời khắc này xem Hàn Phi Vũ tiến đến. An Nguyên đứng dậy, người đi cuốn lấy hắn. Vô phương liên hệ Hà Trường Thanh, hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Thủ hạ của hắn đã qua đi. Một thanh níu lại Hàn Phi Vũ tay. Ha ha, người hầu bàn, cùng uống một chén, đi ra. Hàn Phi Vũ nghĩ đẩy đối phương ra. Bất quá hắn một cái luyện kim sư có thể không đối kháng được một tên chiến chức khí lực. Quả thực là bị lôi kéo không có cách nào động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn An Nguyên rời đi. Nhìn lại một chút cái kia vùi đầu cuồng ăn địa tinh. Hàn Phi Vũ biết. Chỉ sợ An Nguyên đã hiểu được cái gì. Không được, đến nhanh thông chi Nguyên Thần Phi. Hắn căm hận trừng mắt liếc cái kia tên thủ hạ. Buông tay, ta trở về. Người chức nghiệp giả kia thấy An Nguyên đã rời đi. Cười hắc hắc buông tay. Thoát khỏi người chức nghiệp giả kia. Hàn Phi Vũ trở lại gian phòng của mình. La gần, hắn nói. Độc nhãn cự nhân đối Hàn Phi Vũ quỳ xuống. La gần tại, la gần, chính là bị Nguyên Thần Phi nhận lấy tên kia độc nhãn cự nhân. Thông chi Nguyên Thần Phi, An Nguyên khả năng đã phát hiện vấn đề của chúng ta. Phải nhanh, ngươi có thể làm được, đúng không? Độc nhãn cự nhân một mắt bên trên lấp lánh hào quang. Đúng vậy, la gần có thể làm được. Trên chiến trường, Nguyên Thần Phi đang đi bộ nhàn nhã đi khắp. Hắn không cần chiến đấu, có bất kỳ đánh tới, tự nhiên có địa tinh vì hắn ngăn lại. Đối với Nguyên Thần Phi bảo hộ, địa tinh tộc có thể tính tận tâm tận lực. Đáng tiếc là cái này cũng khiến cho hắn mặc dù cùng Lý Chiến Quân bọn hắn gần trong gang tấc, lại khó mà trò chuyện. Bất quá Nhu Oa Thiên Cung trở về, khẳng định tăng cường hắc ám ẩn nấp thủ đoạn. Theo lý thuyết tiếp cận chính mình không là vấn đề, liền không biết tại sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Ân, hẳn là bên người nàng còn có những người khác nguyên nhân. Nguyên Thần Phi tầm mắt tìm kiếm, không ngừng thả ra siêu cảm ứng. Đột nhiên, Nguyên Thần Phi cảm ứng được cái gì? Phía bên trái sườn cách đó không xa nhìn lại, bên trái hai tên địa tinh đang trộn lẫn địa tinh trong đám. Thoạt nhìn tại chiến đấu, bất quá nhưng thật ra là tại vẩy nước, tầm mắt thỉnh thoảng còn hướng Nguyên Thần Phi bên này nghiêng mắt nhìn tới. Là bọn hắn, Nguyên Thần Phi lập tức kết luận, bọn hắn nhìn thẳng vào cầu hướng bên này tới gần, bất quá bên cạnh hắn vệ đội đem hết thảy đến gần địa tinh đều oanh mở. Đưa đến bọn hắn vô phương đi vào Nguyên Thần Phi bên người. Đến nghĩ biện pháp dựa vào đi qua. Nguyên Thần Phi đang tưởng chủ ý, đột nhiên phía sau rít lên một tiếng vang lên, là độc nhãn cự nhân tiếng giống. Bất quá nghe thanh âm lại là theo cứ điểm bên trong phát ra. Theo này tiếng gầm rú, trên chiến trường một tên độc nhãn cự nhân tựa hồ giết đến hưng khởi, đồng dạng phát ra cuồng bạo tiếng giống. Tiếp theo là lại một cái độc nhãn cự nhân cuồng hống. Cái này đến cái khác. Trên chiến trường độc nhãn cự nhân nối gót không ngừng giống kêu lên. Giống như tất cả độc nhãn cự nhân đều tại giờ khắc này bắt đầu cuồng bạo. Những độc nhãn cự nhân đó địa tinh ông chủ dồn dập phát ra chửi rủa tiếng. Kêu la cái gì? Cho ta an tĩnh chút. Thế nhưng Nguyên Thần Phi lại nghe ra. Này chút tiếng kêu nhìn như lộn xộn, kỳ thật lại là một cái tiếp một cái tới, giống như là tải truyền lại tin tức gì, mà lại là hướng về phương hướng của hắn truyền tới. Mãi đến gần nhất một cái độc nhãn cự nhân phát ra gầm rú về sau, quay đầu hướng Nguyên Thần Phi nhìn lại. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, tốc độ cao hướng cái kia độc nhãn cự nhân đi đến. Bên cạnh tinh vệ đội đi sát đằng sau, liền khi đi ngang qua Nhu Oa bên người thời điểm, Nguyên Thần Phi Nhất chỉ hai tên địa tinh. Các ngươi hai cái, tới đây một chút. Hai tên địa tinh đã ngoan ngoãn tới. Aiello kinh ngạc xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đã đi qua. Ấn ở hai tên địa tinh nói. Hai người này giảo hoạt. Trên chiến trường không xuất lực. Hẳn là thật tốt trừng phạt. Ngay tại đụng chạm một khắc, Nguyên Thần Phi trong tay đã nhét vào cái viên giấy. Cầm lấy viên giấy, Nguyên Thần Phi bất động thanh sắc tiếp tục nói. Bên kia chiến trường xảy ra chuyện gì? Thuật thôi miên phát động. Hết thảy địa tinh đồng thời quay đầu hướng một bên khác nhìn lại. Nguyên Thần Phi tốc độ cao quét qua tờ giấy. Thấy giấy điều nội dung. Nguyên Thần Phi nhướng mày. Còn chưa kịp nói cái gì. Chỉ thấy cái kia độc nhãn cự nhân đã chạy tới. Mặc cho cái kia địa tinh ông chủ như thế nào khu động. Liền không để ý tới. Tại ở gần Nguyên Thần Phi trong nháy mắt. Nó đột nhiên nhảy lên. Nhào về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cũng không né tránh. Mặc cho cái kia độc nhãn cự nhân nhào vừa vặn. Đem chính mình ép dưới thân thể. Ngươi hỗn đản này. Dám phản bội ta. Chết đi cho ta. Tinh luyện kim sư phát ra phẫn nộ kêu gọi. Đã phát động nguyền rủa. Sau một khắc. Cái kia độc nhãn cự nhân thân thể hơi ngưng lại. Lại không động đậy. 7-8 danh địa tinh xông lại. Ba chân bốn cẳng nắm độc nhãn cự nhân thi thể kéo ra. Aiello nói. Đại nhân. Ngài không có sao chứ. Không có việc gì. Nguyên Thần Phi phủi phủi trên người xám. Nhìn cái kia độc nhãn cự nhân liếc mắt. Nói. Nó chẳng qua là bị hoa thần tộc tạm thời khống chế tâm trí mà thôi. Ngươi vốn có thể không cần giết hắn. Cái kia tinh luyện kim sư nịnh nọt cúi đầu. Hắn mạo phạm đại nhân. Liền nên chết. Nguyên Thần Phi không lại để ý. Hắn cúi đầu suy nghĩ một chút. Nói. Cái này độc nhãn cự nhân. Bị chết đáng tiếc. Các ngươi hai cái. Đi đem nó nhấc hồi trở lại cứ điểm. Thật tốt an táng. Rõ chưa? Nói xong. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trong đó một tên địa tinh. Vâng, hai tên địa tinh run rẩy trả lời. Có Nguyên Thần Phi mệnh lệnh, hai tên địa tinh một đầu một cước ôm lấy độc nhãn cự nhân thi thể hướng phía sau lui. Sẽ không còn người nào khi bọn hắn là đào binh. Tiến vào thành, nhìn một chút bên người không có mặt khác địa tinh. Chương trình nói, làm sao bây giờ? Hắn không cho chúng ta bất luận cái gì chỉ lệnh. Trên thực tế hắn cho, ta làm sao không thấy. Chương trình kinh ngạc, tình huống vừa rồi rất hỗn loạn. Thế nhưng lại hỗn loạn, Nguyên Thần Phi cũng không thể nào viết ra tờ giấy. Càng không pháp ở trước mặt mọi người cho thì thầm. Liền liên thủ thế khoa tay hắn cũng không thấy. Có thể hết lần này tới lần khác Nhu Oa liền thu vào Nguyên Thần Phi chỉ lệnh. Nhu Oa cười một tiếng, hắn trực tiếp nắm chỉ lệnh truyền thâu đến ta trong đầu. Trực tiếp truyền thâu tin tức, chương trình ngây ra một lúc, kịp phản ứng, hắn thuật thôi miên lại tấn thăng. Đúng vậy, đi thôi, Nhu Oa đem độc nhãn cự nhân thi thể thu xếp tốt. Đứng dậy hướng nội thành đi đến, đi chỗ nào, giết người, người nào, một cái gọi An Nguyên ra hỏa. Hắn phát hiện phi tử bí mật, Nhu Oa một bên trả lời, một bên loay hoay linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Hắn ở đâu? Lập tức liền biết, nhẹ nhàng nhấn một cái linh hoạt kỳ ảo vòng tay. Không gian định vị công năng phát động, không gian định vị cần đối mục tiêu có chính xác tin tức đưa vào. Dưới tình huống bình thường yêu cầu nhất định phải là gặp qua mục tiêu. Bởi vì làm danh tự khả năng có trùng tên nhân tố. Thế nhưng này hoa thần cứ điểm bên trong chủ yếu là địa tinh. Nhân loại ít càng thêm ít. Cho nên Nhu Oa mặc dù chỉ thâu nhập tên cùng nhân loại hai khái niệm. Nhưng vẫn là cấp tốc đạt được phản hồi. Ngay tại khoang thuyền lớn phụ cận. Khả năng đã muốn đi vào. Chúng ta muốn đến muộn. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhu Oa đã tốc độ cao chạy. Cái gì? Ta không thể vào khoang thuyền lớn. Vì cái gì? An Nguyên không hiểu chút nào. Đây là tới từ đặc sứ mệnh lệnh. Địa tinh binh sĩ trả lời. Đặc sứ, ta chính là gì đặc sứ người? Làm sao có thể không cho ta tiến vào? Không phải vị kia nhân tộc đặc sứ, là mới tới một vị đặc sứ. Địa tinh binh sĩ trả lời. Mới tới đặc sứ, chuyện gì xảy ra? An Nguyên không hiểu. Hắn biết không có thể cùng địa tinh binh sĩ cứng rắn đòn khiêng. Chỉ có thể thối lui, đi vào một chỗ trong ngõ nhỏ, lấy ra một cái nhỏ cái hộp đen, ở phía trên điểm mấy lần. Cái kia cái hộp đen tại thoáng hiện một mảnh hào quang về sau. Truyền đến một mảnh Hà Trường Thanh thanh âm. An Nguyên, ai bảo ngươi vận dụng truyền tin khẩn cấp? Nếu để cho địa tinh tộc biết chúng ta có khả năng đột phá bọn hắn che giấu, phiền phức liền lớn, tình huống có chút không đúng. Hà thiếu, địa tinh tộc phong tỏa khoang thuyền lớn, bất kỳ người nào không thể xuất nhập. Ta biết, giống như có cái mới tới đặc sứ, ta thỉnh cầu đối thoại với hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Có chuyện gì sắp phát sinh? Hà Trường Thanh cũng có chút gấp. Nếu như chẳng qua là cái này, không cần thiết truyền tin khẩn cấp. Ta phát hiện nguyên thần phi chân tướng, hiện tại có khả năng xác nhận bọn hắn là một đám. An Nguyên trả lời. Chứng cứ, hắn giả vờ thông qua hacker thủ đoạn tìm tới Hàn Phi Vũ, theo phụ cận cơ trạm tìm tới Hàn Phi Vũ. Nhưng ngài biết hacker không cần thông qua phụ cận cơ trạm, nhưng lý do này không đủ. Hà Trường Thanh lập tức nói, hắn hoàn toàn có thể đem tất cả những thứ này đẩy lên năng lực lên. Ngươi biết, chư thần buông xuống, rất nhiều cũ logic cũng không nữa thành lập. Chúng ta cần chứng cứ, càng cấp thiết thực chứng cứ. Hàn Phi Vũ bị bắt thời điểm, là nguyên thần phi trước tiếp xúc hắn. Ta hoài nghi hắn có giao cho nguyên thần phi đồ vật gì. Hẳn là download qua ma năng cơ giáp tư liệu. Hoài nghi, lục soát hắn thân, nhất định có, cái kia cũng không dễ dàng. Hà Trường Thanh suy tư một chút, chờ một chút, ta thế nào cảm giác trong này còn có cái sơ hở gì? An Nguyên, người đem lúc ấy Hàn Phi Vũ bị bắt tình huống lại nói một chút. An Nguyên, không có trả lời. Hà Trường Thanh đáy lòng bay lên to lớn cảm giác bất an. Trong ngõ nhỏ, Nhu Oa theo An Nguyên trên thi thể nhặt lên hộp, mắt nhìn cách đó không xa khoang thuyền lớn, lại là có thể đột phá che giấu đưa tin phương thức. Chương trình sắc mặt ngưng trọng, chúng ta vẫn là đến muộn một bước. Không, còn có cơ hội, Nhu Oa trả lời, nàng đối chương trình nháy mắt mấy cái. Này cùng chúng ta kế hoạch lúc đầu không xung đột. Vâng, chương trình gật đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.